Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên, chương 172, tới Hoàng Thiên Cẩu một tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại chiến kết thúc Hoàng Thiên Tông liền thu dọn tàn cục. Nếu nhìn tổng thể liền thấy Hoàng Thiên Tông thật sự thiệt lớn, tông môn bị tàn phá hoang tàn, đệ tử cũng đã bị đánh giết rất nhiều. Trưởng lão cũng có người ngã xuống, thậm chí đến lão tổ tông môn còn thiệt mạng sau trận chiến này. Nhưng mà đấy chỉ là mặt ngoài biểu hiện ra mà thôi, Hoàng Thiên Tông dù thiệt nhưng vẫn có lợi. Ma Tuyền Tông người ngã xuống ở đây liền cũng để lại những thứ trên ngoài thân ở đây, đan dược linh thạch hay rất nhiều pháp bảo. Mà Ma Tuyền Tông tổng bộ cũng bị Hoàng Thiên Tông tìm ra được, những thứ còn sót lại trong đó đều thuộc về Hoàng Thiên Tông. Bây giờ Hoàng Thiên Tông thực lực thật sự yếu nhưng để thêm thời gian liền sẽ không thể nói trước được. Dù sao cầm trong tay một tông môn khác tài nguyên tốc độ lớn mạnh kinh khủng liền không cần nói nhiều a. Hồ Ma sau khi trị thương xong cũng liền trở về Hồ Tộc. Nàng trước khi rời đi còn không ngừng mới Tiểu Vân đến Hồ Tộc làm khách chơi, đến Hồ Tộc nơi đó liền có rất nhiều thứ. Nhưng mà cuối cùng Tiểu Vân hắn vẫn từ chối nàng, hắn liền hẹn nàng dịp sau a, trước mắt hắn vẫn còn việc cần giải quyết đây. Hoàng Thiên Tông đã xong, Tiểu Vân hắn cũng liền thông chi cho Bích Giao, Khương Phủ và Lâm Nhất chỉ một tiếng sau đó liền rời đi. Hắn đến yêu tộc vốn là để đến Hoàng Thiên Cẩu một tộc trước, bây giờ ngây ngốc ở Hoàng Thiên Tông cũng đã quá lâu rồi a, đến lúc tới Hoàng Thiên Cẩu xem Đại Hắc Cẩu và Kim Như Ngọc sao rồi. Tiểu Vân hắn rời đi liền lấy tốc độ cực kỳ nhanh đi tới Hoàng Thiên Cẩu một tộc. Nếu Tiểu Vân hắn ở lại thêm một ngày liền thấy hình ảnh của hắn đang có mặt ở toàn bộ Hoàng Thiên Tông, người người nhắc đến không ngừng ca ngợi. Có nữ đệ tử đôi mắt còn tỏ ra si mê mãnh liệt, có người còn thử đặt bút xuống vẽ lại hình ảnh khi đó. Lời nói không chỉ lan truyền trong Hoàng Thiên Tông mà còn ra cả bên ngoài yêu quốc. Các tông môn hay đại tộc đều nghe được danh tiếng vị kia. Ở Hoàng Thiên Cẩu một tộc, Đại Hắc Cẩu vốn đang ngồi trên chủ vị, bên dưới là Kim Như Ngọc cùng với Hoàng Thiên Cẩu một tộc lão tổ và các trưởng lão. Đột nhiên Đại Hắc Cẩu mí mắt chợt nháy, hắn cảm nhận được chủ nhân đang tới. Vốn là đang bàn kế hoạch mở rộng Đại Hắc Cẩu phạm vi thì chủ nhân liền tới. Yêu tộc tông môn liền đã có Hoàng Thiên Tông của chủ nhân, yêu tộc đại tộc liền có Hồ Tộc tính một đầu. Nếu có thêm Hoàng Thiên Cẩu một tộc mở rộng ra được như thế chẳng phải yêu quốc tùy tiện thuộc về chủ nhân sao? Thế nhưng mà kế hoạch còn chưa bàn ra Đại Hắc Cẩu liền cảm nhận được. Đại Hắc Cẩu nhìn xung quanh nhẹ nói, vị kia đến rồi, câu nói vừa rơi xuống liền khiến mọi người ở đây lập tức như bừng tỉnh. Người kia cuối cùng cũng đến. Chủ nhân của vị này trong truyền thuyết, lòng thấy đuôi không thấy đầu bây giờ liền muốn xuất hiện rồi. Có trưởng lão tự tưởng tượng ra dáng vẻ vị kia, hẳn là một nam tử vai u thịt bắp, một tay cầm thanh đao lớn, tay còn lại cuốn quanh một dao long mạnh mẽ. Có người liền nghĩ tới một lão nhân da cầm quải trượng, tóc bạc trắng nhưng đôi mắt đáng sợ có thể giết người. Hai thiên kiêu của Hoàng Thiên Cẩu một tộc nghe được Đại Hắc Cẩu bảo vậy liền mong chờ hơn bao giờ hết. Hai người theo Đại Hắc Cẩu học tập cũng đã được một thời gian, lão tổ luôn muốn bọn hắn có thể trở thành vị này đồ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà không cần lão tổ nói chính bọn hắn cũng muốn trở thành vị này đồ đệ a, nhưng dù cho có nói như nào Đại Hắc Cẩu đều không thu đồ đệ. Đại Hắc Cẩu hắn liền đáp, như có muốn theo hắn tu luyện liền thuyết phục được chủ nhân hắn thì còn có cơ hội một hai, nhưng đồ đệ hắn tuyệt đối không thu a, mặc dù không hiểu lý do nhưng mà hai thiên kiêu cũng liền gật đầu chấp thuận. Đó cũng là lý do bọn hắn mong chờ gặp vị này chủ nhân. Toàn bộ kế hoạch liền theo ta đã vẽ ra trước thực hiện. Những việc nhỏ như này chủ nhân cũng sẽ không động tay vào. Đại Hắc Cẩu dặn dò xong liền trở về bản thể một Đại Hắc Cẩu nhỏ bé. Sau đó liền nhảy vào Kim Như Ngọc bàn tay. Dù công tử đã thi triển thực lực kinh người nhưng hắn cũng không thể đột ngột xuất hiện ở hình dạng người được a. Hoàng Thiên Cẩu một tộc người còn chưa kịp đáp nhưng thấy Đại Hắc Cẩu tiền bối như thế liền gật đầu thể hiện. Kim Như Ngọc nhìn Đại Hắc Cẩu cục bông trong tay mà mỉm cười. Đại Hắc Cẩu uy nghiêm mạnh mẽ ra sao khi gặp công tử đều sẽ là bộ dáng này một dạng. Mà nàng cũng thật mong chờ công tử đến đây, công tử nhìn thấy nàng dạng này biến đổi hắn là sẽ có vài lời khen ngợi đi. Thời gian cũng không lâu liền thấy trước Hoàng Thiên Cẩu một tộc xuất hiện một người. Hoàng Thiên Cẩu không phải tộc lớn nên quy mô tộc cũng cực kỳ nhỏ. Mà xây dựng đại tộc cũng không được như Hoàng Thiên Tông hoành tráng. Hoàng Thiên Cẩu một tộc xây dựng thế lực có phần đơn giản. Cổng lớn đứng hai thị vệ canh gác, đi qua cổng lớn đi thẳng vào bên trong liền có thể tiến vào tổng điện, cũng là nơi Hoàng Thiên Cẩu một tộc bàn việc. Xung quanh tổng điện mới có nhiều thêm Hoàng Thiên Cẩu một tộc nơi ở, như đẳng cấp cao hơn mới có thể sở hữu một động phủ riêng. Quy mô này so với Hoàng Thiên Tông thật sự rất kém, nhìn quy mô chỉ bằng một ngọn núi của một trưởng lão của Hoàng Thiên Tông mà thôi. Đứng lại, Tiểu Vân hắn hạ xuống liền thấy hai thị vệ lên tiếng. Hai người lên trước giơ lấy một thanh giáo ngăn cản hắn lại. Nhưng mà một giây sau liền đã thấy có thanh âm truyền tới. Vị này là Hoàng Thiên Cầu khách quý, đừng ngăn cản. Thanh âm truyền tới chính là của Kim Như Ngọc, nàng cảm nhận được công tử tới nhưng mà tốc độ của nàng so với Tiểu Vân đến cánh cổng vẫn có phần chậm. Kim Như Ngọc lời nói rơi xuống liền thấy hai thị vệ cây giáo lập tức thu lại. Hai người khom mình hành lễ, cánh tay đưa ra chỉ đường cùng câu nói nhẹ nhàng. Tiền bối còn mời tiến vào trong, Tiểu Vân hắn có chút ngỡ ngàng. Kim Như Ngọc nàng đến đây chưa lâu thế mà đã có thể nhận được Hoàng Thiên Cầu một tộc kính trọng, một câu nói liền có thể biến thân phận hắn thành khác rồi a. Xem ra Kim Như Ngọc và Đại Hắc Cầu cũng thật ghê gớm a. Tiểu Vân tiến vào trong liền nhìn đến Kim Như Ngọc. Mới không gặp Kim Như Ngọc bao lâu mà bây giờ nàng đã khác biệt rất lớn rồi a, từ dung mạo, khí chất hay vóc dáng đều có thay đổi không hề nhỏ. Đặc biệt là khí chất của nàng thật sự rất khác biệt. Công tử, Kim Như Ngọc nàng tiến lên chào hỏi trước. Tiểu Vân hắn chỉ mỉm cười, đợi quan sát nàng xong mới đáp. Mới không gặp bao lâu nhưng Ngọc cô nương đã rất khác biệt a. Kim Như Ngọc nàng nghe tới đôi tai có chút ửng đỏ. Công tử đây là đang muốn nói gì a, là đang khen nàng sao? Dù sao cường giả khen cũng sẽ có phần lạ, khác biệt ở đây có thể nói nàng tư chất cảnh giới hay nhiều thứ so với lúc trước khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tóm lại công tử hẳn là đang khen nàng a. Kim Như Ngọc mỉm cười nói. Công tử tiến vào trong a, bên trong còn có Hoàng Thiên Cầu một tộc đang chờ công tử. Đại Hắc Cầu không muốn quá mức phô trương mới liền không để cả lão tổ và các trưởng lão của Hoàng Thiên Cầu một tộc ra đón. Hắn liền cùng Kim Như Ngọc ra đón trước, sau đó dẫn chủ nhân tiến vào trong để Hoàng Thiên Cầu một tộc chào đón sau. Cách chương.